Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, ngự thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, mới vừa rồi tử chiến để cho bọn họ đều có điểm run rẩy. Nói thật, mới vừa rồi tại đại điện lên, bọn họ những người này đều là cả người lập tức nhiệt huyết rất nhiều. Sau đó thật liền muốn hy sinh thân mình bách tể quốc. Bất quá, hôm nay đến ngự thư phòng, bọn họ những người này trong lòng, khó tránh khỏi sẽ có như vậy một ít thay đổi. Lòng muốn chết, lập tức chẳng phải nóng rực, nếu như có thể còn sống, tốt biết bao nhiêu. Bất quá, trong lòng có ý nghĩ này linh lợi, bọn họ những người này nhưng đều là không có chút nào biểu lộ ra. Mọi người đứng, Thôi Kiếm Thập ngồi, chư vị đều là bổn quốc vương người tin cẩn. Ngày hôm nay kêu các người tới, chính là muốn cùng các người nói một ít gián mấy mà nói. Ngày hôm nay tại đại điện lên, chúng ta phải chết chiến. Bổn quốc vương cũng là muốn tốt lắm tử chiến. Bất quá tử chiến thuộc về tử chiến. Chúng ta tử chiến có phải hay không là có thể đánh bại quân Đường đâu. Để cho bọn họ lui trở về bọn họ thành Trường An đi. Mọi người không nói. Đối với Thôi Kiếm Thập cái vấn đề này, thật ra thì trong lòng bọn họ đều có câu trả lời. Cao Câu Lệ cường đại như vậy quốc gia, hơn nữa có bọn họ viện binh hỗ trợ, đều không có thể cản ngăn lại đại đường nhịp bước. Như thế, liên hợp lại bọn họ bách tể quốc như vậy thực lực. Nơi đó là quân đường đối thủ. Mọi người cũng không mở miệng, hiển nhiên là rất sợ chạm Thôi Kiếm Thập rủi ro. Bất quá lúc này, Thôi Kiếm Thập ngược lại mình mở miệng nói, ta bách tể quốc cho dù là tử chiến, vậy tuyệt không phải quân đường đối thủ, cho nên bổn quốc vương kêu các người tới, một là muốn cùng các người nói một chút cái này, còn nữa chính là muốn hỏi một chút các người có hay không cái gì khác tốt biện pháp, có thể để cho chúng ta bách tể quốc phần thắng lớn hơn một chút. Nghe được Thôi Kiếm Thập tự mình nói bọn họ bách tể quốc không bằng đại đường. Bọn họ những người này cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao chuyện này mặc dù là sự thật, nhưng nếu là do bọn họ nói ra, sợ là phải chọc Thôi Kiếm Thập không vui. Mà hôm nay Thôi Kiếm Thập mình nói, vậy bọn họ có một ít ý tưởng cái gì, thì cũng không cần lo lắng quá mức. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh thì có người đứng dậy, quốc vương bệ hạ, ta bách tể quốc có một cái kêu là ám thử tổ chức. Cái tổ chức này người sở trường ám sát, hơn nữa bọn họ có thể giết người bất kỳ, chỉ cần trả nổi giá tiền, nếu như chúng ta có thể cho bọn họ một ít tiền huê hồng. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp giết quân đường nguyên soái Tần Thiên mà nói. Vậy quân đường muốn tiêu diệt chúng ta bách tể quốc sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Quân đường quần long không đầu, nhất định đại loạn à, không sai. Nếu như không giết được Tần Thiên, giết Tiết Nhân Quý cũng hoặc là Trình Sử Mặc những người này. Đó cũng là đối với chúng ta rất có ích lợi à, bất quá. Như bọn họ thật chịu nhận hạ cái này buôn bán nói. Vậy chúng ta cần ra tiền tài. Chỉ sợ cũng nhiều hơn rất nhiều. Xí, bọn họ lấy là mình là ai? Bọn họ nếu không phải đi làm, chúng ta liền đảo liền bọn họ ổ. Một người quan viên tức giận không được. Bất quá lên tiếng trước nhất người quan viên kia nhưng là ha ha cười một tiếng. Đảo liền bọn họ ổ. Vậy thua thiệt ngươi nói cho ra lời như vậy. Cái này ám thử tổ chức hết sức bí mật. Đến trước mắt mới ngưng. Cũng không biết bọn họ ở địa phương nào. Thậm chí cho tới bây giờ không có ai bắt qua bọn họ tổ chức một cái người sống. Còn nữa chính là đắc tội cái tổ chức này. Vậy ngươi coi như phải cẩn thận. Bọn họ nếu như quyết tâm muốn giết ngươi. Cũng hoặc là người nhà ngươi. Ngươi chính là núp ở bất kỳ địa phương. Cũng không có dùng. Rất hiển nhiên. cái này tổ chức ám sát hết sức lợi hại, hơn nữa rất thông minh. Bọn họ biết như thế nào cầm nắm được những người làm quan này xương sườn mềm. Bọn họ chỉ sợ cũng sợ bị người ám sát chứ. Như thế, cũng chỉ có thể đối với những thứ này tổ chức ám sát nước giếng không phạm nước sông. Như vậy hai bên đều tốt, cả đám nói nhỏ nói không ngừng. Thôi Kiếm Thập nghe được bọn họ những lời này sau đó. Khoát tay một cái, nói, hôm nay ta Bách Tể Quốc tình huống hết sức không ổn. Chỉ cần có thể giúp ta Bách Tể Quốc đánh lui quân Đường. Bỏ mặc bọn họ muốn bao nhiêu tiền, ta Bách Tể Quốc cũng cho. Nhưng bọn họ phải giết chết Tần Thiên. Có Thôi Kiếm Thập lời này, vậy thì đồng nghĩa với là đồng ý liền cái biện pháp này. Rất nhanh, lại có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, ta trong Bách Tể Quốc có một cái ngự thú tràng. Cái này ngự thú tràng có chút tương tự với trang trại ngựa. Bất đồng chính là trang trại ngựa nuôi là ngựa, nhưng cái này cái ngự thú tràng bên trong nuôi nhưng là một ít hung mãnh cầm thú. Nói thí dụ như một ít con hổ à, chó sói à, con voi các loại đồ. Nếu như chúng ta có thể nói phủ cái này ngự thú tràng tràng chủ vận dụng bọn họ những thứ này hung mãnh động vật xuất hiện ở trên chiến trường. Như vậy những động vật này nhất định có thể đảm nhiệm mấy chục ngàn tinh binh sử dụng. Muốn tiêu diệt quân Đường, hẳn là không có vấn đề gì. Cái này ngự thú tràng ở Bách Tể Quốc vẫn rất có tên. Rất nhiều người đều biết, bọn họ những người này cũng có đi nơi đó đi tham qua. Dĩ nhiên, thăm viếng thời điểm, đây chính là cầm không thiếu tiền tài đi ra ngoài. Hôm nay nghe có người nói tới cái này, những người này nhất thời bừng tỉnh, liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, cái này ngự thú tràng bên trong những động vật kia hết sức hung mãnh. Những cái kia con hổ một hớp có thể đem người đầu cho cắn tới. Những chó sói kia lại là hung tàn, mấy con sói có thể dây dưa chết một con hổ. Lợi hại nhất vẫn là bọn họ con voi à. Những thứ này thể tích khổng lồ, khí lực vậy lớn hết sức. Đụng tới nói, không có gì là có thể ngăn lại bọn họ. Quốc vương bệ hạ, nếu là có thể đem ngự thú tràng những động vật kia cũng cho lấy được trên chiến trường, ta Bách Tể Quốc tất thắng à. Mọi người không ngừng vừa nói. Thôi Kiếm Thập đối với cái này ngự thú tràng cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe. Cũng thật không có gặp qua. Nhưng hôm nay thấy nhiều người như vậy đối với những thứ này động vật hung mãnh như vậy sùng bái. Hắn bên trong lòng cũng không khỏi được dâng lên một ít hy vọng. Được, đã như vậy mà nói. Vậy chúng ta liền phái người đi ngự thú tràng. Theo cái đó ngự thú tràng tràng chủ nói. Vừa nói. Thôi Kiếm Thập do dự một chút, rồi sau đó mới rốt cục làm ra quyết định, nói, đi cùng ám thử tổ chức liên lạc sự việc, giao cho Thôi Lệnh, cùng ngự thú tràng hiệp đàm sự việc, giao cho Đỗ Xuân đi. Thôi Lệnh cùng Đỗ Xuân đều là Bách Tể Quốc hết sức thông tuệ người. Bọn họ hai người thông minh tài trí, cơ hồ là toàn bộ Bách Tể Quốc những người khác nơi so sánh không bằng. Ở dĩ vãng dưới tình huống, chỉ cần đem một vài sự việc giao cho bọn họ hai người, cũng chưa có không làm được. Hôm nay, muốn ám thử tổ chức hỗ trợ, muốn ngự thú tràng người hỗ trợ, chuyện này giao cho bọn họ hai người, hẳn là không có vấn đề gì. Thôi Kiếm Thập nói xong lúc này, hai cái tuổi tác ở tới tuổi 20 tả hữu nam tử liền đứng dậy. Trước sau lĩnh mệnh. Mời quốc vương bệ hạ yên tâm, thần định không nhục mệnh, thần vậy định không nhục mệnh. Thôi Kiếm Thập gật đầu một cái, nói, rất tốt, các người đều là ta Bách Tể Quốc thanh niên tài tuấn. Sau này ta Bách Tể Quốc vinh nhục, cũng là muốn các người đi tranh thủ, những chuyện này giao cho các người. Bổn quốc vương rất yên tâm. Thôi Kiếm Thập rất khôn khéo lung lạc liền một chút lòng người. Mà bất kể là Thôi Lệnh còn Đỗ Xuân, đều là người hết sức thông minh. Bọn họ tự nhiên nghe cho ra Thôi Kiếm Thập ý tứ trong lời nói. mà sau khi nghe được, hai người cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.